bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2067, chương 2067, nhục thân chi cực. Quang Minh thẩm phán, chém giết Ngôn Húc mộng, chính mình, thế mà bị một cái mới đến tân nhân rút một bàn tay. Có lầm hay không? Vì cái gì cái kia tân nhân cứ thế mà đã nhận lấy chính mình một trường. Nhưng lại một chút sự tình đều không có. Đối phương đến tột cùng là làm sao làm được? Đạo tắc hộ thể. Không đúng, không có cảm nhận được đạo tắc khí tức a, mà lại đối phương còn chưa hoàn toàn thích ứng Hồng Mông đại thế giới quy tắc. Căn bản không có khả năng bộc phát ra mạnh như vậy đạo tắc chi lực. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngôn Húc bưng bít lấy mặt sưng gò má, đầy miệng máu tê nói. Hắn là dị đoan, đều cho ta phía trên. Giết hắn, hắn giận không nhịn nổi. Thế nhưng là vừa mở miệng, hàm răng liền không nhịn được từng viên ra bên ngoài rơi. Nhìn qua 10 phần buồn cười, nhưng hắn là giáo hội cao cấp mục sư. Cái này Thiên Dương thành bên trong giáo đường tu sĩ căn bản cũng không dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Lập tức khiến người ta cùng tiến lên. Có trò hay để nhìn. Vẫn là trốn xa một chút đi. Chớ bị liên lụy. Sách, người trẻ tuổi này xem bộ dáng là vừa mới tiến Hồng Mông đại thế giới. Trên người hắn đạo tắc khí tức còn chưa cùng nơi đây quy tắc hoàn toàn dung hợp đây. Cái này sợ là phải ăn thiệt thòi a, mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà Sở Cuồng Nhân nhìn lấy một cái kia cái sông lên tu sĩ. Không trốn không né bước ra một bước. Khí tức trên thân oanh bao phủ mà ra. Không phải đạo tắc, là thuần túy nhất nhục thân khí huyết. Đỏ thẫm khí huyết giống như từng cái huyết sắc sông dài giống như. Theo tứ chi bách hài của hắn, ngàn vạn lỗ chân lông bên trong phun ra ngoài, bao phủ khắp nơi. Nguyên một đám sông lên giáo đường tu sĩ ảo ảo bị cỗ lực lượng này cho hất bay ra ngoài. Thất linh bát lạc nằm trên mặt đất kêu thảm. Sở Cuồng Nhân thôi động nhục thân khí huyết, đập lấy hư không. Chỉ bất quá, nếu là ở bàn cổ vũ trụ, lấy hắn khí huyết lực lượng đủ để đánh phá hư không. Nhưng ở chỗ này, liền để hư không chấn động đều làm không được. Có thể thấy được Hồng Mông đại thế giới không gian bích chướng mạnh mẽ đến mức nào. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng chiến lực của hắn. Nhục thân khí huyết, ta đi, đây là một cái luyện thể tu sĩ, mà lại loại trình độ này khí huyết, chẳng lẽ là trong truyền thuyết có thể sánh vai Hỗn Nguyên nhục thân cực hạn. Thật là bá đạo khí huyết a, mọi người vô cùng kinh hãi. Nhục thân chi cực, tại rất nhiều trong vũ trụ đều có nghe đồn. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể là nhục thân chi cực? Ngôn Húc biến sắc, hắn đoán sai, hoàn toàn chính xác, Sở Cuồng Nhân mới đến. Này đạo tắc hoàn toàn chính xác lại nhận Hồng Mông đại thế giới quy tắc áp chế. Không có thích ứng trước không cách nào phát huy toàn lực. Nhưng nhục thân không giống nhau. Nhục thân là không chịu đến loại này hạn chế. Khó trách hắn có thể thụ ta nhất kích mà lông tóc không tổn hao gì. Đáng giận, gặp Thiên Dương thành giáo đường tu sĩ hoàn toàn không có cách nào ứng phó Sở Cuồng Nhân. Ngôn Húc chỉ có thể tự mình ra tay, đưa tay ở giữa. Đại lượng đạo tắc tuôn ra, một trận cuồn cuộn quang minh khí tức, bao phủ hiện trường, nếm thử ta quang minh giáo hội thần thuật đi. Ngôn Húc lớn tiếng nói, đạo tắc tụ hợp, tại hắn trong lòng bàn tay hóa thành một cái trường mâu bắn ra. Siêu, nhanh như tia chớp màu trắng trường mâu lôi cuốn lấy cực kỳ dọa người sắc bén khí tức. Đại địa bị xé mở một lỗ hổng khổng lồ, Sở Cuồng Nhân thấy thế, nhẹ hừ một tiếng. Một quyền đánh ra, hắn không lùi không tránh, đối cứng quang minh thần thuật, màu trắng trường mâu phá nát, Sở Cuồng Nhân quyền đầu nhưng như cũ còn như là bạch ngọc trắng nõn không tì vết. Hắn vừa xài bước ra, khí huyết dâng trào như khói báo động cuồn cuộn, cả người, giống như một tôn theo trong biển máu đi ra chiến thần giống như. Cái gì, gặp công kích của mình không có có hiệu quả. Ngôn Húc có chút chấn kinh, nhưng đón lấy, hắn ánh sáng đạo tắc lực lượng phun trào, trên không trung huyễn hóa ra từng cây màu trắng trường mâu. Liên tiếp không ngừng hướng về Sở Cuồng Nhân kích bắn đi. ta cũng không tin, không giết được ngươi. Phanh, phanh, phanh, trường mâu liên tiếp đánh vào Sở Cuồng Nhân trên thân. Đại lượng quang minh khí tức tiêu tán mà ra, phá nát đại địa, tạo nên cuồn cuộn bụi mù. Ánh sáng cùng xích hồng khí huyết đang đan xen va chạm. A a a a, Ngôn Húc lực lượng thôi động đến cực hạn, một trận điên cuồng phát ra. Qua một hồi lâu, hắn mới dừng lại thở một ngụm, mà ở trước mặt hắn đại địa, sớm đã một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất xuất hiện nguyên một đám hố to, khói báo động cuồn cuộn, bao phủ tứ phương, đại lượng quang minh khí tức phiêu tán trên không trung, chiếu rọi tứ phương. Công kích như vậy, cho dù là một cái hỗn nguyên cũng chưa chắc gánh vác được. Mọi người tập trung tinh thần nhìn về phía cuồn cuộn bụi mù. Đã chết rồi sao? Loại trình độ này công kích, không chết cũng phải trọng thương a. Hoàn toàn chính xác, ngay tại lúc này, một cái cộc cộc tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Mọi người chỉ thấy tại cái kia đầy trời trong bụi mù, một thân ảnh chậm rãi đi ra, một bộ bạch y không nhiễm trần thế, một thân khí huyết lưu truyền, dương cung mà không phát, giống như một bộ áo giáp màu đỏ ngòm giống như thật chặt bao khỏa ở trên người hắn. Những công kích kia, ào ào bị cái này khải giáp cho cản lại, hoàn toàn không đả thương được hắn mảy may. Sở Cuồng Nhân trên người khải giáp tán đi, từng bước một đi hướng Ngôn Húc, một quyền đánh ra, khí huyết tuôn ra, hung hăng nện ở Ngôn Húc trên thân. Đối phương cho dù thôi động đạo tắc chống cự, nhưng vẫn như cũ bị một quyền này đánh bay ra ngoài. Lại một lần nữa đập vào quang minh kết giới phía trên. Phốc, Ngôn Húc từng ngụm thổ huyết, mặt mũi tràn đầy kinh dị. Cái này sao có thể? Không, ta sẽ không thua, ta thế nhưng là quang minh giáo hội cao cấp mục sư. Có nữ thần phù hộ, làm sao lại thua cho ngươi? Ngôn Húc lớn tiếng nói. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn tay nắm huyền diệu pháp quyết, xa xa giáo đường phương hướng truyền đến một trận năng lượng cường đại ba động. Một cái to lớn quang minh nữ thần hư ảnh hiện lên ở không trung. Ngôn Húc đằng không mà lên. Dị đoan, tiếp nhận quang minh thẩm phán đi. Bốn phía quang minh kết giới tản ra, hóa thành thuần túy quang minh lực lượng, cuồn cuộn không dứt rót vào trong cơ thể của hắn, khiến khí tức của hắn tại tăng trưởng. Sở Cuồng Nhân ánh mắt nhìn về phía nơi xa giáo đường, thấy được cái kia một tôn pho tượng nữ thần, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Nha, cái kia chính là quang minh nữ thần. Hắn nhớ tới Hắc Ám Ma Quân, nghe đối phương nói, đối phương cũng là bị quang minh thần quân, cũng chính là cái này quang minh nữ thần coi trọng sáng tạo. Cũng không biết cái này quang minh nữ thần có ở đó hay không cái này hồng mông đại thế giới. Nếu là đối phương tự mình xuất thủ đối phó hắn, vậy hắn có thể không chặn được đây. Sở Cuồng Nhân trong đầu lướt qua nguyên một đám suy nghĩ. Mà nói Húc gặp hắn còn dám phân thần, giận tím mặt, ánh sáng đạo tắc chi lực thôi động đến cực hạn, hóa thành một thanh khổng lồ trắng kiếm lớn màu vàng óng. Thẩm phán chi kiếm, oanh, đại kiếm chém xuống, trùng trùng điệp điệp, toàn bộ Thiên Dương thành đều đang chấn động, mà Sở Cuồng Nhân đối mặt một kích này cũng là ánh mắt lóe lên. Nhục thân khí huyết vận chuyển tới cực hạn, để cho ta thử một chút, cái này nhục thân chi cực cường đại cỡ nào đi. Khí huyết tuôn ra, phát ra biển tiếng khóc, trong cơ thể hắn mỗi một cục xương, càng là bắn ra tươi sáng tiên huy. Một quyền đánh ra, một đạo màu đỏ thắm khí huyết thần quang ầm vang bạo phát. Một đỏ một kim, hai cỗ lực lượng trên không trung bạo phát kịch liệt va chạm. Thiên địa oanh minh không thôi, chỉ thấy cái kia kim sắc thẩm phán chi kiếm tại Sở Cuồng Nhân khí huyết trước mặt từng khúc vỡ tan. Mà nói Húc đồng tử co rụt lại, cả người đều đang run rẩy lấy. Không, nương theo lấy một tiếng rú thảm, Ngôn Húc bị cuồng bạo quyền kình oanh trúng, toàn bộ thân thể tuôn ra từng đạo xương máu, như vải rách giống như từ giữa không trung té xuống, khí tức dần dần tiêu tán. Mọi người thấy thế, tê cả da đầu, loại này khí huyết lực lượng, tuyệt đối có thể so với hỗn nguyên, nhục thân chi cực. Quả nhiên không phải tầm thường. Mọi người không khỏi cảm khái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.